Siêu Việt Tài Chính, chương 49, cái tôi cần là sự công bằng. Góc truyện audio.com. Hoàng Chí Hùng cũng không ngờ Thiếu Kiệt hắn biết được nhiều chuyện như thế. Một vài giọt mồ hôi đã hiện rõ trên trán của Hoàng Chí Hùng. Vì hắn cũng biết vì lý do nào mang đến sự phẫn nộ hiện lên rõ trên mặt Hoàng Lâm Nhu. Một người chấp nhận mọi điều chê trách của mọi người, một mình nuôi con mình ăn học đến từng này tuổi. Thiếu Kiệt như là một gì đó quan trọng nhất của Hoàng Lâm Nhu. Mà hiện tại hắn lại bị nói ra hết những gì đã đối phó với Hoàng Lâm Nhu. Nhưng như thế cũng không làm vơi đi ý định ban đầu của hắn tới đây. Nên hắn chối tội bằng cách mắng Thiếu Kiệt không hiểu chuyện. Hồ đồ, người lớn nói chuyện con nít biết gì mà xen vào. Chẳng biết tôn ti trật tự cần có tôi thấy chị cho nó ăn học đàng hoàng đâu đến nỗi. Sao chị lại có đứa con như vậy chứ? Xin lỗi chú, những Thiếu Kiệt hắn hiểu chuyện hơn rất nhiều đứa cùng trang lứa khác. Nên đối với chuyện này cũng có một phần liên quan đến tôi nên lời nói của nó thật sự trọng lượng. Hoàng Lâm Nhu lúc này đã giận lại nghe Hoàng Chí Hùng hết lần này đến lần khác mắng Thiếu Kiệt mà đối với ba Thiếu Kiệt hắn có sự thông minh vốn có. Và nhận định tình hình rất tốt bởi vì những gì Thiếu Kiệt đưa cho bà trong cuốn sổ tay kia được Hoàng Lâm Nhu ứng dụng trong việc kinh doanh rất tốt. Nên cũng vì thế mọi suy nghĩ và lời nói của Thiếu Kiệt đối với bà thật sự đáng giá. Cô, được, giờ bỏ qua chuyện đó, thứ nhất tại sao cô lại làm được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất căn nhà này? Cô nên nhớ đây là đất của bố mẹ, cô không có quyền tách riêng. Hoàng Lâm Nhu lúc này lắc đầu đưa tay nói. Chú sai rồi, miếng đất này tính ra là hoàn toàn của tôi. Thứ nhất năm đó vụ cá cược của bố và mẹ của chị Nhung là lấy tiền tôi cá cược. Thứ hai lúc làm giấy cá cược đã nói nếu bố thắng mảnh đất này được thuộc về tôi. Thì đúng theo pháp luật quy định nó thật sự thuộc về quyền sở hữu của tôi còn. Vì thế trên di chúc mẹ cũng không nhắc đến mảnh đất này vì mẹ biết nó là tài sản của chính thức của tôi. Còn phần bên đó mẹ đã nói rõ chia đều cho anh em, có nghĩa là mỗi người đều có một phần, không riêng chú cũng không riêng một ai, đó là sự công bằng cần. Có, Hoàng Chí Hùng cũng không ngờ đến có sự việc này bởi hắn biết vụ cá cược nhưng không ngờ trong sự cá cược đó lại đem lại quyền lợi cho Hoàng Lâm Nhu. Như vậy. Hắn cũng biết mình thua ở trận này và phải bàn bạc lại với Hoàng Chí Kim. Nên hắn hướng Hoàng Lâm Nhu nói. Vậy phần bên đây đã là của cô nên cô lại làm đơn thưa bọn tôi. Cô không thấy buồn cười à, không nói nhiều với cô nữa. Tôi nói lần cuối cùng tôi muốn chị rút mọi đơn từ khiếu nại đi. Cô cứ ra một cái giá tôi sẽ đáp ứng. Tôi xin nhắc lại với chú một lần cuối cùng, cái tôi cần là sự công bằng không phải cho riêng mình tôi mà cho tất cả các chị em trong gia đình. Còn chú đừng có nói lúc đó tại sao anh em lại vô tình, người sai là chú và anh tôi nên tôi sẵn sàng theo các chú vụ kiện này tới cùng. Hoàng Lâm Nhu một lần nữa khẳng định với Hoàng Chí Hùng không bởi vì sự thật là anh em mà chi phối nhưng cũng vì một phần lời nói đe dọa của Hoàng Chí Hùng. Thiếu Kiệt hắn cũng không ngờ mẹ mình lại có một mặt đầy quyết tâm như thế, có lẽ một phần vì quỹ tích thay đổi và mẹ hắn cũng không như hắn từng nghĩ là yếu đuối cam chịu, có lẽ vì hiện tại bà cũng đủ điều kiện tiền bạc để đi theo tới cùng vụ kiện này không như ở cuộc sống thiếu thốn mà Thiếu Kiệt đã trải qua. Được, được, nếu cô đã nói vậy thì tôi xem hai mẹ con cô cùng mấy người kia sẽ theo vụ này thế nào. Nói rồi Hoàng Chí Hùng đứng lên xoay người bước ra khỏi nhà Thiếu Kiệt một cách nhanh nhất. Hiện tại hắn giận, hắn không ngờ mẹ con hai người lại cứng rắn như thế. Mà theo hắn mọi chuyện không nằm trong sự khống chế của mình là do Thiếu Kiệt mang lại. Trước khi đi Thiếu Kiệt thấy hắn hậm hực khó chịu cũng bồi thêm một câu vào làm hắn như muốn tức điên muốn hộc máu. Nhớ đóng cửa, không lại phải phiền phức đóng cửa. Như thế đỡ phải mất thời gian với thứ không đâu. Hoàng Chí Hùng rời đi, trong nhà chỉ còn lại Thiếu Kiệt và mẹ mình, hắn lúc này mới hướng Hoàng Lâm Nhu nói. Hôm nay mẹ đã làm đúng với những người như thế này thì chỉ có pháp luật mới kéo họ về với hiện thực được. Mẹ cứ nhìn cái cách mà họ đối xử với mẹ con mình thì đã biết rồi đó, nên mẹ đừng vì những tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến nhận xét đúng. đán, thở dài nhìn theo hướng Hoàng Chí Hùng rời khỏi nhà Hoàng Lâm Nhu chỉ biết lắc đầu rồi nói với Thiếu Kiệt. Mẹ cũng không ngờ họ lại như thế, cứ nghĩ rằng dù gì cũng cùng chung một dòng máu trong người. Mà họ lại xem tiền bạc quý trọng hơn tình thâm, lại còn đem tiền bạc ra để mua lấy lương tâm thì mẹ làm không được điều này. Bác và chú con bị danh lợi và đồng tiền làm cho hồ đồ rồi. Lại quên đi hết tình thân của người trong nhà. Ai cũng vậy mẹ à, lợi ích luôn được họ đặt lên hàng đầu. Người thân trong nhà cũng như người bên ngoài thôi mẹ à, hát ai cũng như thế, có chăng chỉ là người con có một chút lương tâm hay là lương tâm bị chó tha mất. Thôi, con nghĩ hai người kia thuộc dạng sau rồi. Hoàng Lâm Nhu nhìn Thiếu Kiệt nghiêm chỉnh nói. Con không được nói như thế, dù gì hai người đó cũng là chú với bác con. Cái gì nên làm cái gì không nên làm con phải hiểu mình, cho dù không vì việc này con với họ phải lễ phép theo bối phận. Thiếu Kiệt hắn khẽ làm ra động tác như không có chuyện gì nói. Nếu muốn con tôn trọng họ chắc có lẽ không thể, bởi họ làm quá nhiều điều có lỗi với cả mẹ lẫn con rồi nên không thể nào việc đó xảy ra. Nói xong hắn im lặng dọn cái ly nước trên bàn. Hắn cũng biết để thật sự đi đến bước này không phải do hắn cũng không phải do mẹ hắn, bởi bản chất lòng tham và sự hư vinh trong tất cả mọi người. Mang lại không ai nói mình có thể trụ được dưới sự cám dỗ của lợi ích. Mà ở đây xã hội là như thế, mỗi nhà có mỗi việc buồn lo khác nhau, đừng thấy người giàu mà sung sướng. Người giàu họ có nỗi buồn của người giàu, gia đình giàu có thì buồn lo con cái. Gia đình lạnh nhạt, ít khi nào có được niềm vui thật sự. Còn người nghèo thì họ vẫn có nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày qua đi là một ngày họ chống chọi với những khó khăn trong xã hội hiện đại, nhưng họ luôn sống vui vẻ, gia đình hòa thuận, đó là điều thường. Thấy ở những người nghèo giàu tình cảm với tất cả mọi người khác xa với sự vô tình hờ hững của những người không cùng giai cấp. Thiếu Kiệt hắn nhìn mẹ mình cũng không nói gì hơn, bởi mẹ hắn hôm nay thật sự đã cố gắng lựa chọn khá nhiều giữa tình anh em trong gia đình và sự công bằng. Mẹ hắn đã lựa chọn sự công bằng. Buổi sáng hôm nay tất cả mọi trang báo đều mang đến một thông tin về sự kiện tài chính đầy kín mặt báo. Sau khi có tin Lehman Brothers phá sản, thị trường chứng khoán thế giới đã đồng loạt giảm giá. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones Mỹ sụt giảm 2.6, đặc biệt, cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm America International Group, AIG, đã bị tuột dốc không phanh với mức giảm 70.31 đô la Mỹ. Cổ phiếu, các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới này, đã khiến cổ phiếu của AIG mất giá liên tục, đẩy AIG trước nguy cơ sụp đổ. Chỉ đến khi chính phủ Mỹ tuyên bố xem xét cấp vốn để cứu AIG. Trưa ngày 16, tháng 9 năm 2008, chỉ số chứng khoán Mỹ mới có dấu hiệu phục hồi. Lisanne Saunders, chiến lược gia đầu tư tại công ty Charles Schwab, Co., cho rằng, việc chính phủ cứu AIG do có những mối quan hệ chằng chịt giữa các ngân hàng và công ty tài chính khác, nên nếu tập đoàn AIG sụp đổ, nó sẽ tạo ra hậu quả lớn hơn nhiều so với vụ Lehman Brothers. Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán đồng loạt giảm từ 3 đến gần 4.3. Chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London, thị trường chính của châu Âu, giảm gần 3, các thị trường chứng khoán của Pháp và Đức cũng giảm hơn 3. Đặc biệt, hai thị trường chứng khoán chính của Nga đã phải tạm ngừng giao dịch sau khi các chỉ số chứng khoán giảm lần lượt là 11 và 16. Các thị trường chứng khoán vùng vịnh cũng giảm mạnh, có nơi giảm tới 7. Các thị trường chứng khoán của châu Á đều bị mất giá khi mở cửa trở lại sau 15 tháng 9 năm 2008. Ngày 16 tháng 9 năm 2008, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 4.7 trong nửa giờ giao dịch đầu tiên của ngày, trong khi các cổ phiếu của Hàn Quốc giảm trung bình 5 chỉ trong 20 phút đầu. Trên thị trường Hồng Kông, giá cổ phiếu lao xuống đến 6.1, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã giảm giá 3.36, chỉ số Sensex tại thị trường chứng khoán Ấn Độ giảm 5. 6. Tại thị trường chứng khoán Đài Loan giảm 4, 1. Singapore giảm 2, 9. Nhìn toàn bộ những thông tin buổi sáng trên các tờ báo hầu như đều nhắc đến tình hình chung của thế giới về sự tồi tệ của ngày hôm qua khiến thế giới rơi vào suy sụp. Nhưng không ai để ý đến ở một vài tờ báo có thêm một bài báo nhỏ ở những trang trong về việc nhà của Thiếu Kiệt. Tuy chỉ là một mẩu tin nhỏ nhưng cũng đủ để các bên liên quan dừng lại hết mọi hoạt động. Nội dung tờ báo quay quanh việc anh ai đã tác động để hai anh em Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng có thể làm giấy tờ mà gần đi đến bước cuối cùng rồi. Người nhà mới phát hiện là không đúng thực tế chưa kể đến một phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp dựa trên các giấy tờ liên quan mà được đứng tên riêng giờ lại bị làm thành một mối trên giấy tờ đó là nguyên nhân do đâu? Một câu hỏi đặt ra cho người đọc liệu trong đây có điều gì mờ ám? Cách chương.